Cơn gió trong đêm, chương 15, góc truyện audio.com. Thích Văn không ngừng chào hỏi quan khách, vừa ngồi được một lúc, anh quay sang hỏi Minh Quân, gạch ngang cô có buồn không, gạch ngang sao lại buồn. Khung cảnh náo nhiệt này làm cho mình hiểu biết thêm, gạch ngang nếu không được cô nhận lời đi với tôi đến đây. Cũng khó cho tôi có đứa em gái, mỗi lần gặp vũ hội, đưa nó đi theo mình là nó sợ muốn chết. Còn Thích Nguyên lại rất thích tham dự tiệc tùng, đàn ca sướng hát, tôi thì trung lập, gạch ngang đấy gọi là, cùng ăn một thứ gạo mà trăm người đều khác nhau, gạch ngang xem cả. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, nhìn theo ánh mắt Thích Văn, Minh Quân thấy hai vợ chồng Tư Trình nắm tay đi đến. Cả người Thích Nguyên vàng ngọc sáng rỡ, cô đeo sâu chuỗi kim cương, đính thêm một viên ngọc sắc vàng, phải hơn 20 carat. Trên tai, cổ tay, ngón tay đầy áp vàng ngọc lóng lánh, biểu hiện sự giàu có hơn người. Nhưng thớ, tê kỳ lạ, khi cô ta đứng cạnh Minh Quân lại chẳng chút bị lấn lướt, không chỉ nhan sắc và tính cách của hai người đàn bà thanh tục khác nhau, mà thần thái của họ cũng khác. Minh Quân thì hiền hòa, tự ái, còn Thích Nguyên thì cao ngạo, hung hăng, người ngoài nhìn vào rất dễ nhận ra điều đó. Minh Quân chợt cảm thấy hơi lo lắng, vì cô nhớ, N thấy cái nhìn của Tư Trình đối với mình rất kỳ lạ. Nó lẫn lộn sự bối rối, bất nhẫn, ấm áp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thích Nguyên chào hỏi ông anh, gạch ngang em tưởng anh không đến chứ. Thích Văn không giải thích, anh chỉ nô ý, gạch ngang để anh giới thiệu. Đây là cô tái Minh Quân, đồng nghiệp trong kiến hoàng của chúng ta. Đây là em tôi, Tạ Thích Nguyên. Minh Quân trà tay ra bát, nói, gạch ngang chúng ta đã gặp qua rồi. Thích Nguyên không để ý gì đến câu nói ấy, một cách rất vô lễ. Cô quay sang tiếp tục câu chuyện với Thích Văn. Minh Quân đâm ra bối rối, nhất là trước mặt Tư Trình. Trong phút chốc cô như muốn bỏ đi cho rồi. Kẻ sống trong cao sang phú quý, khinh người như vậy, liệu có được bao lâu? Thích Nguyên và Thích Văn cùng một căn cội, nhưng đối với người thì như bùn với nước. Minh Quân nghĩ, chẳng biết có phải đầu óc mình quỷ quái nên nghĩ Thích Nguyên không hay như thế. Nói cho cùng, cô cũng là người đàn bà trong quá khứ của Tư Trình. Nếu có một ngày, Tư Trình bỏ Thích Nguyên, trở về bên cô, kẻ thắng làm vua, liệu cô có thái độ giống như người đàn bà muốn mưa được mưa? Muốn gió được gió kia, cô khẳng định. Không thể nào, bao nhiêu năm nay, cô đã chịu đựng biết bao điều. Nó làm cô quá mệt mỏi. Cô chỉ mong muốn tinh thớ, N được yên ổn, không con, phải bôn ba, lưu lạc, căng thẳng, lo lắng. Đúng vậy, cô muốn tìm nơi nương tựa. Và chỉ thế mà thôi. Nơi nương tựa ấy, có thể là Tư Trình. Câu trả lời là hầu như vậy. Thực tế, Minh Quân cũng chưa hề suy nghĩ kỹ về điều đó. Cô chỉ xác định một điều, nếu như cô tìm một người để gửi gắm thân phận, thì người đó phải đứng ra bảo vệ cô, thương yêu cô, như vậy cô sẽ rất cảm ơn, rất vui mừng biết dường nào. Minh Quân là Minh Quân, cô tuyệt không phải là Thích Nguyên hay một ai khác. Anh em Thích Văn ngồi cùng bàn tiệc, Minh Quân bị xếp ngồi giữa Thích Văn và Tư Trình. Khi Thích Văn giới thiệu với các bạn ngồi chung bàn thì một người bê án, bác sĩ Mã Lực Hành. Người cao giáo lớn tiếng, nói, gạch ngang Thích Văn, lần này cậu về đây trông thật bảnh bao, khỏe khoắn, lại gặp vậy may, có một bạn vũ thật tuyệt trần. Thích Văn cười, đáp, gạch ngang nè ông anh, ăn nói cẩn thận đó, ở đây nhiều người đẹp lắm, họ sẽ trách anh đấy. Xin kể một chuyện vui có thật nhé, lần đó trong bữa tiệc có 12 bạn, 6 nam 6 nữ, ông bạn tôi uống rượu đến lúc hứng cúa. Tuyên bố, tiệc đêm nay vui quá, tôi đã cùng 4 giai nhân tuyệt thế ngồi chung bàn, rượu không làm say người, mà người tự say, gạch ngang kết quả thế nào? Một người hỏi, gạch ngang kết quả ư? Thích Văn chậm rãi nói, mọi người hè nhau bức bách gã ngốc kia nên cho rõ 4 giai nhân trong bọn. Hải a hát ta phải khốn khổ một phen, cho nên, tôi dặn anh phải cẩn thận đấy. Mọi người đều bật cười vui vẻ. Chỉ có Tư Trình là không phản ứng gì với chưa. N cười cua Thích Văn. Minh Quân rất để ý sự lạnh lùng của anh ta. cuội khiêu vũ bắt đầu. Thích Văn tức thì nắm tay Minh Quân xuống sàn nhảy. Minh Quân khẽ hỏi, gạch ngang anh thích khiêu vũ à, gạch ngang tôi thích người khiêu vũ hơn. Anh nhẹ nhàng dìu Minh Quân theo từng bước vũ, mùi hương thoang thoảng và nhạc nhẹ giạt dìu. Thích Văn đắm người trong cảm giác hưởng thụ. Cả hai yên lặng, cùng di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp điệu. Họ không còn biết đến ai khác, thế giới như thuộc về họ. Rất lâu sau, Minh Quân cảm thấy Thích Văn siết chặt tay mình. Như thể anh muốn dùng sức mạnh truyền đạt ý tưởng. Minh Quân là người từng trải. Cô biết, hơi hoang mang e dè, đồng thời lại vừa lâng lâng say đắm. Đấy là hiện tượng đáng mừng, gạch ngang Minh Quân. Khi nhạc vừa đổi khúc, Thích Văn đã gọi, Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn anh. Thích Văn nói, gạch ngang nếu như bắt đầu từ đêm nay. Tôi muốn hẹn gặp cô, không phải vì lý do công việc, mà chỉ vì muốn được gặp cô. Cô có đồng ý không? Minh Quân không đáp, cô chỉ ghi nhận lấy thái độ rất đỗi đáng quý của Thích Văn. Nhạc khiêu vũ dừng lại, đến tiết mục bắt thăm trúng thưởng. Thích Văn nắm tay Minh Quân lui về chỗ ngồi. Nếu để ý một chút, ắt sẽ nhận thấy đôi má Minh Quân ửng hồng lên. Trông rất đẹp, người đẹp dễ làm say lòng người. Chú ý đến Minh Quân không chỉ Thích Văn, mà còn cả Tư Trình. Chú ý đến Minh Quân không chỉ Thích Văn, mà còn cả Tư Trình. Tiết mục rút thăm trúng thưởng chấm dứt, nhạc lại trỗi lên, bỗng nhiên Tư Trình đứng lên nói với Minh Quân. Gạch ngang đến phiên tôi mời cô. Được chứ, Minh Quân không cách nào từ chối. Cô bị Tư Trình nắm tay, tay cô khẽ run lên. Từng có một thời, cô và Tư Trình cũng nắm tay nhau như thế. Khi ấy, âm nhạc và thời gian thuộc về họ, giữa cả hai chẳng còn ai khác. Nhưng, hiện tại đã khác hẳn, ở đây đang có rất nhiều người, kể cả Thích Nguyên và Thích Văn. Minh Quân không tập trung tinh thần, cô thường bước sai nhịp. Tư Trình hỏi, gạch ngang tại sao em run như vậy? Vì anh hay vì anh ta? Minh Quân run lên, cô không ngờ Tư Trình hỏi thẳng thừng như thế. Cô phải nói thế nào đây? Gạch ngang em không biết ý anh, gạch ngang em biết đấy. Tư Trình lại kiên quyết hỏi tiếp. Qua mấy ngày suy nghĩ, em đã quyết định chưa, gạch ngang Tư Trình. Chuyện đó thật không đơn giản, gạch ngang rất đơn giản. Chỉ cần em bằng lòng là được. Minh Quân, em đưa đơn thôi việc ở Kiến Hoàng. Anh sẽ bố trí chỗ ở thích hợp cho em. Ở Xích Trụ được không? Ở đó, anh có một căn nhà rất yên tĩnh. Anh sẽ lo cuộc sống cho em. Thích Nguyên không biết đâu. Quả là rất đơn giản. Minh Quân không nói gì. Cô đã mù tịt và cũng đã tỉnh. Đến cả giờ phút ấy, cô vẫn không sao phân biệt tình cảm của mình đối với Tư Trình. Rốt cục, trải bao năm tháng khốn khổ, nay trong nhất thời không dễ gì xóa bỏ. Nhưng, đối với yêu cầu của Tư Trần, hát có đúng gờ hay không? Có công bình hay ca không? Cô có bằng lòng chấp thuận hay không? Minh Quân thật sự bối rối. Cô tuyệt không muốn mình phải sống cuộc sống hàm hồ. Không danh không phận, hẳn nhiên là cô yêu công việc của mình. Cô không muốn vứt bỏ đi việc làm mà cô thấy rất tự hào và an toàn. Nhất là sau này, trải ba năm lăn lóc phấn đấu. Minh Quân biết người đáng tin cậy, nhờ và nhất là chính mình. Con người thường vì cơ hội của mình mà định đoạt tín ngưỡng, gạch ngang Tư Trình. Chức nghiệp của em không phải dễ dàng mà có được. Đừng yêu cầu em nghỉ việc, gạch ngang em bỏ người không được hay bỏ việc không được, gạch ngang Tư Trình. Trách người phải có lý. Anh không nên chỉ trích hay suy đoán theo ý mình. Không đúng đâu, gạch ngang Minh Quân. Anh không xa em được. Và lại còn con anh. Ôi, Minh Quân ngầm thở dài. Tại sao trước nay không nhắc đến? Đợi tới hoàn cảnh này mới nói. Quả là khó nghe, gạch ngang chúng ta vẫn còn thời gian. Vả lại, cũng đã nhiều năm qua rồi. Minh Quân nói, nhạc dừng lại, Minh Quân trở về chỗ ngồi, gạch ngang về nhà đi. Thích Văn đứng lên đón Minh Quân vừa nói. Cô gật đầu, Thích Văn chào mọi người. Đoạn dìu Minh Quân ra khỏi nhà hàng. Về, đến trước cổng, Thích Văn hỏi, gạch ngang ngày mai chủ nhật. Cô và Gia Huy chắc có tia mục, gạch ngang cũng chưa định. Nhưng chắc đưa nó đi chơi, gạch ngang tôi tham gia với. Được không? Minh Quân cảm thấy rất an ủi, Thích Văn là người hiểu biết tôn trọng cô. Đó là điều quan trọng, gạch ngang hay lắm. Hoan nghênh anh, Gia Huy nhất định sẽ rất vui. Suy đoán của Minh Quân hoàn toàn chính xác. Sáng sớm, Thích Văn lái xe đến đón hai mẹ con. Lúc ngồi vào xe, Thích Văn nói, gạch ngang tiết mục hôm nay. Do tôi sắp đặt, khi nào đi chơi xong, trở về hãy phê bình. Được chứ, đương nhiên rồi, ngả đầu lên ghế dựa. Minh Quân thấy rất thoải mái, dễ chịu, chỉ vì cô chắc chắn đến một ngày sẽ có người quan tâm đến cô. Không để cô phải lao tâm lao lực, giúp cô có đời sống tốt đẹp. Xe chạy nhanh về khu Sài Gòn. Thích Văn đưa Minh Quân và Gia Huy vào khu chợ. Đến một tiệm ăn, ăn bánh quẩy, chả ó, Minh Quân rất phi, vừa hiếu kỳ, hỏi, gạch ngang anh bình dân hóa cả sao, gạch ngang trên đầu tôi đâu có sừng. Sao phải khác với mọi người chứ? Sau đó, anh nói thêm, gạch ngang cuộc sống cần phải có nhiều phương diện khác nhau mới phong phú. Tôi thích ăn các thức ăn ngon lắm chứ? Gia Huy nghe nói liền phụ họa, gạch ngang còn con. Con thích ăn nhiều kia, gạch ngang Huy Huy, con phải bớt ăn để giảm cân đấy. Minh Quân bảo, Gia Huy chỗ mồm lên, nói, gạch ngang khỏi phải nói. Giảm cân là chuyện con gái, bộ dạng của đứa bé trông thật đáng yêu. Thích Văn nhịn không được, anh hôn lên mặt nó, cười nô ý, gạch ngang có thể ăn cho đã, nhưng nhất định phải vận động. Hôm nay chúng ta sẽ dùng sức thật nhiều, sau đó lại bổ sung. Xe dừng lại, Thích Văn đưa mẹ con Minh Quân vào khu chợ cá. Sáng sớm cá rất tươi. Thích Văn nói, gạch ngang đợi về đến nhà chúng ta thì mất đứt cả ngày. Sẵn đây chúng ta mua thực phẩm. Minh Quân hỏi, gạch ngang anh biết nấu ăn à, gạch ngang không? Cô là chuyên gia mà. Mọi người cùng cười, họ mua cá, tôm, cua, rau cải và thịt, xe chạy đến biệt thự Tạ Gia Phia cuối khu Sài Gòn. Nhà xây dựng theo kiến trúc Tây Ban Nha, nhà chỉ 2 tầng lầu, nhưng rộng có đến 500-600 thước Anh, cách bài trí trang nhã, và một khu vườn đầy cỏ xanh mướt. Đứa bé trông thấy thảm cỏ xanh, nó ba chân bốn cẳng chạy ùa vào vừa reo lên sung sướng. Gạch ngang Gia Huy, xem bác mang đến đồ chơi gì nào. Thích Văn đặt sống hai chiếc xe tăng nhỏ có bộ điều khiển từ xa, gạch ngang nào. Chúng ta cùng đẩy xe đi. Hai chiếc xe chạy bằng pin tức thì chạy tới. Lui, ngang, dọc trên thảm cỏ đầy ánh nắng. Minh Quân đứng bên quan sát. Lòng cảm động vô cùng. Ai bảo đồng tiền là tội ác. Một, đứa bé sinh trong cảnh giàu sang chắc chắn là rất đáng quý. Cũng như món đồ chơi kia, Minh Quân có thể mua được đấy. Nhưng, tìm cho được chỗ đê. Chơi đâu phải dễ, nếu đứa trẻ may mắn. Nó sẽ được hưởng dụng nhiều tiện nghi. Làm cha mẹ, không bao giờ cảm thấy đã quan tâm đầy đủ cho con. Đó là tấm lòng của cha mẹ trên đời này. Buổi ăn chưa thật ngon. Chị giúp việc là người phi. Chị có dịp được biết cách nấu nướng thức ăn. Thích Văn và Gia Huy được một bữa ăn thỏa thích. Buổi chiều, Minh Quân thay đồ tắm cho Gia Huy, để Thích Văn đưa nó xuống hồ bơi nô đùa. Còn cô thì ngồi dưới bóng mát đọc tập truyện của cô mang theo. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, gạch ngang về khu chợ ăn tối. Được không? Thích Văn hỏi, đương nhiên là được rồi. Minh Quân có vẻ hơi do dự. Thích Văn liền hỏi, gạch ngang cô bận à, gạch ngang à, không? Tôi chỉ nghĩ, mấy hôm dài không gặp người bạn, sợ cô ấy lo nên muốn đến thăm. Cô ấy bán ở cửa hàng y phục tại Vịnh Đồng La. Nếu không gặp vào bữa ăn tối thì phải đến hơn 10 giờ. Cô ấy mới xong việc gạch ngang vậy thì quá dễ. Chúng ta đến tiệm ăn gần đó. Mời cô ấy ăn tối. Cô không muốn tôi biết bạn của cô à? Minh Quân nghĩ ý kiến đó thật hay. Sự thực, cô cũng muốn Ngọc Viên biết rõ sự tình của cô. Khó mà tránh khỏi lượn sóng này chưa yên. Lượn sóng khác lại dồn đến. Nhưng, Ngọc Viên có quyền, có tư cách biết rõ mọi chuyện, bởi vì Ngọc Viên đối với cô rất chân thành. Khi Ngọc Viên và Thích Văn gặp nhau, cô nàng khá ngạc nhiên, thái độ bạt thiệp và dáng vẻ tuấn tú của chàng thanh niên rất đô. Y hấp dẫn, ngay cả Gia Huy cũng thấy thích. Lúc trở về cửa hàng, Ngọc Viên cố ý đi chậm lại chờ Minh Quân. Cô cao hứng nói, gạch ngang trời cao có mắt, cậu đã gặp may rồi. Cứ như thế mà tiến tới, còn nhắc chi gã họ Tả kia. Minh Quân bối rối, khẽ thở dài, gạch ngang mình đâu dám trèo cao. Nếu tình thế cứ phát triển sẽ rất phức tạp, khó tưởng tượng được gạch ngang xuyệt. Tức cười không chứ, cậu đã biết không xong nhưng cũng đã đâm đầu vào. Tại sao chứ, bây giờ thì mong chờ chuyện lạ xảy ra, hay cậu không ngăn nổi lòng mình. Câu nói làm Minh Quân ửng hồng cả mặt, chẳng biết nói gì. Gia Huy cố mời Mộc Thích Văn ghé vào nhà, vì Thích Văn tặng nó bộ đồ chơi giáp hình, nó không giáp được gạch ngang Gia Huy. Con thật chẳng chịu khó, từ từ tìm hiểu thì tự nhiên sẽ nghĩ ra, con cứ nhờ người khác, không chịu động não, vậy mô hình giáo dục ấy đâu có ý nghĩa gì. Gia Huy mở to mắt nhìn mẹ, Thích Văn cười, nói, gạch ngang Minh Quân, cô giải thích sâu xa quá, trẻ con không hiểu đâu. Anh quay sang Gia Huy, chơi cả ngày nay, con nên nghỉ ngơi đi, còn mô hình đó, cuối tuần sau bác sẽ đến cùng con tìm cách tháo giáp nhé. Gia Huy gật đầu, Minh Quân và Thích Văn cùng chào nhau. Đột nhiên, trong tâm khảm của Thích Văn và Minh Quân cùng có ý nghĩ lạ lùng. Nếu Gia Huy là con của cả hai thì tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên, ai lại dám nói ra điều ấy. Có sỗ sàng và đường đột quá, gạch ngang đa tạ anh. Hai mẹ con chúng tôi có một ngày nghỉ rất vui vẻ. Minh Quân nói, gạch ngang tôi cũng vậy. Thích Văn đáp, cái vui nhất của tôi là đã vượt qua được một cửa ải, gạch ngang cái gì? Minh Quân không hiểu, gạch ngang nếu như Gia Huy, thậm chí bạn của cô, đối với tôi không thực sự có cảm giác vui vẻ, yêu ái, thì sự qua lại của chúng ta sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn nay thì tôi không còn lo nữa, gạch ngang Thích Văn, Minh Quân muốn nói lại thôi, gạch ngang cô có gì muốn nói à, gạch ngang vâng. Minh Quân hơi gật đầu, nhưng cô cảm thấy như đuối sức, gạch ngang xin cứ nói. Minh Quân, nói đi, gạch ngang Thích Văn, anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ làm anh thất vọng. Làm phụ lòng tốt của anh, gạch ngang tại sao chứ? Trong tư xê thời, Minh Quân không biết nói gì, gạch ngang vì cô có Gia Huy bên cạnh chứ gì? Điều đó tôi biết lâu rồi, gạch ngang nhưng, Thích Văn, còn nhiều chuyện anh chưa biết, gạch ngang vậy cô nói đi. Minh Quân lắc đầu, nói, gạch ngang không, tôi không biết phải nói gì. Nói tóm lại, tôi biết rõ hoàn cảnh, nỗi khổ và uẩn khúc của mình. Tất cả đều trở thành gánh nặng, khiến cho chúng ta không sao chống chọi và ứng phó, gạch ngang đương nhiên. Đấy chỉ là suy nghĩ không thực tế của cô, trừ phi là cô không cho tôi cơ hội. Trước giờ Minh Quân chưa hề thấy Thích Văn có thái độ kiên trì mà quật cường như thế. Cô đâm ra kinh hãi, nếu như đã thế, Minh Quân càng không nên làm liên lụy tới Thích Văn. Hai bên cùng nói rõ ý mình, trong phút chốc, họ cảm thấy thư thái. An ủi, thậm chí là có cả cảm giác vinh danh giả tạo, cùng tôn trọng tình cảm của cả đôi bên. Nếu tình cảm đến độ chín muồi thân thiện, bắt cô phải nói, gạch ngang Gia Huy họ Tả, đấy không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự trùng hợp lạ lùng. Nó là con của em rể anh, Thích Văn làm sao chịu được sự kỳ quặc đó, ngàn vạn lần cũng không nên là khó anh ta, Tả ra là một gia đình thế nào mà chịu chấp nhớ. N mối quan hệ hỗn loạn ấy, Thích Văn đã đối xử rất tốt với mình, vậy phải sớm cắt đứt mối quan hệ riêng tư giữa hai người mới ổn được. Minh Quân đã quyết tâm, cách chương.